Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, bị khống chế công chúa, theo tín hiệu chuông reo lên đồng thời, thang máy cũng dừng lại, Sara xuyên qua mở ra cửa thang máy, trên mặt lộ ra một bộ nghiêm túc biểu lộ, An Lộc Sơn trong sạch, liền để ta tới chứng minh đi. Trời chiều, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ bên trong bắn vào. Sara hướng phía An Lộc Sơn văn phòng đi đến. Bởi vì đang suy tư sự tình, Sara cũng không có đối chung quanh tình huống có đề phòng. Cho nên nàng căn bản không có chú ý tới hành lang chỗ ẩn giấu đi bóng người. Đột nhiên, Sara giật mình, chợt cánh tay bị một cái có mạnh mẽ cổ tay bắt lại. Sara lúc này mới phát giác được người xâm nhập tồn tại. Bởi vì bắt lấy nàng cánh tay lực lượng thực sự quá mạnh. Sara giãy giụa một lát, liền bị kéo vào đánh mở cửa bên trong. Khi Sara bị kéo tiến gian phòng đồng thời, đọc cửa sau cũng bị nhốt đứng lên. Bởi vì nhận kéo dài lúc trùng kích, hai đầu gối quỳ xuống đất ngã xuống Sara. Tại u ám trong kho hàng cảm thấy rất nhiều nhân khí hơi thở. A, Sara ngẩng đầu, xuất hiện tại trước mặt là một cái che mặt chỉ lộ ra con mắt người. Này hai mắt tại trong bóng tối phát ra ánh sáng, một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Sara không khỏi lui về sau mấy bước. Những người này, khó đạo chân là muốn tới lấy ta tánh mạng à? Sara sợ hãi tâm đạo. Đem Sara kéo vào cái này cái địa phương người, đứng tại trước mắt nàng, một bên nhìn chằm chằm Sara thân thể vừa nói, ngươi, thật sự là Sara nữ vương sao? Đây là một cái nữ nhân thanh âm. Sara cắn chặt răng, ưỡn ngực, duy trì chính mình uy nghiêm hồi đáp, ta cũng là nữ vương Sara. Nếu như ngươi muốn lấy ta tánh mạng lời nói, vậy liền đường đường chính chính địa tới lấy đi. Tại chỗ bầu không khí đột nhiên phát sinh cải biến, được diện nhân nhóm, giống như là muốn giết chết con mồi giống như bày ra tư thế chiến đấu. Tuy nhiên Sara cảm giác được chính mình có thể muốn đưa tới họa sát thân. Nhưng thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy, bất quá biểu lộ vẫn là hiển lộ ra một chút sợ hãi. Không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, liền xem như bị sát hại. Ta cũng không thể mất đi làm nữ vương tôn nghiêm. Nhưng là, đối thủ bước kế tiếp hành động để cho nàng cảm thấy không bình thường địa ngoài ý muốn. Nhanh trả lại cho ta. Cái gì? Còn cái gì? Không phải vậy lời nói. Chúng ta hoàn toàn không biết chính mình phải làm gì. Đi theo này cái nữ nhân thanh âm. Độc hậu nhân cũng gọi đứng lên. Trả cho chúng ta. Trả cho chúng ta. Che mặt nữ tử. Thấp giọng đe dọa nói, hiện tại Sara cảm thấy vô cùng hoang mang, nói là muốn chính mình còn đồ, vật, này đến muốn còn cái gì đây, mắt tiền nhân nhóm, đến muốn chính mình làm được gì đây, thật là khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Đột nhiên, Sara đọc cửa sau mở ra, không biết là ai bỗng nhiên nhảy vào tới, Sara tiểu nha đầu, ngươi chạy ngược lại là nhanh a. Phi lễ ta về sau, chẳng lẽ liền muốn vứt bỏ ta sao? Nói cho ngươi, có thể không dễ dàng như vậy nha. Một cái vui cười thanh âm truyền đến, Obito khuôn mặt cũng xuất hiện tại Sara các nàng trong mắt. Ngăn tại Sara phía trước, Sara khẽ gắt Obito một thanh nói, ngốc tử, ngươi lại tại nói bậy. Lần sau tại dạng này ta liền không để ý tới ngươi. Bên cạnh bắt cóc Sara một số người nhìn đường Obito hung hãn bộ dáng. Đột nhiên đối thủ hướng lui về phía sau mấy bước phát ra kinh ngạc nói. A, đại nhân, mời tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Người khác cũng phát ra sợ hãi thanh âm. Thậm chí còn xuất hiện ném đi tay chung võ khí. Đầu hàng cầu xin tha thứ người. Đột nhiên, đèn sáng. Tại trong kho hàng đứng đấy người, cùng trong tưởng tượng khác biệt, thấy thế nào đều là một số từ lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài tử tạo thành đoàn thể. tay trung võ khí cũng chỉ là một số gậy gỗ, nông cụ loại hình đồ, vật. Nếu là thật chiến đấu đứng lên thật đúng là phái không lên chỗ dụng võ gì đây. Tại phía trước nhất nữ tử, lấy xuống khăn che mặt vải, lộ ra thật mặt nạ, giống như là tại bắt trước nàng giống như. Người khác cũng tiếp nhị liên tam địa lấy xuống khăn che mặt vải. Các ngươi là, cái này cái quốc gia nhân dân. Obito lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ hướng bọn họ xách hỏi. Nữ nhân phía sau một cái mập mạp thiếu niên, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Ta gọi tát lại, đúng vậy a, chúng ta là cái này cái quốc gia nhân dân. Tại tát lại vừa nói, lộ ra một phó thần bí biểu lộ nữ nhân cúi đầu nói. Vừa rồi thật sự là thất lễ. Ta gọi Masako, chúng ta chỉ là có chuyện muốn cầu Sara nữ vương hỗ trợ. Là cái gì sự tình đây? Đứng tại Obito phía sau, Sara lẳng lặng địa mở miệng. Các ngươi đến muốn ta về trả lại cho các ngươi cái gì đồ đâu? Lúc này, tại trung ương quảng trường, đúng lúc là ban đêm thịnh trang biểu tình đạt tới cao trào thời điểm. Bầu trời bên trong nở rộ mở tốt mấy cái đóa pháo hoa. Trên quảng trường có mấy chiếc bị trang trí cực xinh đẹp màu xe. Rất nhiều người đều đến đây tham quan. Tại quảng trường u ám nơi hẻo lánh chỗ, có một cái từ lòng đất đường nước chảy miệng bò lên bóng người. Này cũng là tát lại, rời trùng điệp nắp giếng. Tát lại từ động khẩu chui ra, mà theo sát sau cũng là Masako, Sara cùng Obito, bọn họ ẩn giấu đi khí tức đến đi ra bên ngoài. Mà lại, bọn họ một mực tiềm phục tại chỗ tối, tại không bị người khác phát hiện tình huống dưới, hướng phía quảng trường phương hướng chạy tới. Nhìn thấy thịnh trang biểu tình thời điểm, Sara vừa rồi cảm giác cấp bách không biết chạy đi nơi đâu. Dùng thiên chân vô tà thanh âm nói ra. Thật xinh đẹp nha. Cái gì? Obito nhíu lại mi đầu nhìn qua trước diện nhân ảnh già. Mà ở một bên nhìn lấy thịnh trang du hí được Masako. Cũng lẳng lặng nói. Ở chỗ này thưởng thức thịnh trang biểu tình. Lộ ra phá lệ địa mỹ lệ nha. Sara con mắt đều không nháy mắt một xuống đất nhìn lấy tại quang mang. Bên trong chậm rãi tiến lên biểu tình đội ngũ nói ra. Cái này biểu tình hoạt động là từ An Lộc Sơn khởi xướng. Hắn cùng các thần dân dùng dạng này hoạt động khích lệ bởi vì mẫu thân bất chợt tới tử vong mà cảm. Thấy vô cùng bi thương ta. Nhưng là, tát lại không bình thường khó chịu nói ra. Vậy thật đúng là kỳ quái nha. Có cái gì kỳ quái? Mọi người. Một mực đem Sara nữ vương ngài coi như là đần độn đến đối đãi. Đem ngài xưng là bị thao túng công chúa. Sara lộ ra mê mang biểu lộ nhìn lấy tát lại. Cái gì? Bị thao túng công chúa? Chấm ngoặc kép, lúc này Masako đột nhiên quát. Đần độn, nhanh cho ta yên tĩnh một điểm. Biết rồi, bị Masako trợn mắt nhìn tát lại. Dùng một loại chẳng hề để ý giọng điệu hồi đáp. Masako hướng phía tát lại thở dài một hơi về sau. Lại một lần nữa quay người nhìn lấy Sara. Thật thị phi thường đối không tầm thường. Nữ vương điện hạ. Nhưng là tát lại nói như vậy cũng là không thể trách hắn. Mọi người thân nhân tại cái kia sáng sớm đều bị mang đi. Nghe nói đó là Sara nữ vương mệnh lệnh. Obito kinh ngạc nhìn lấy Sara, không có nghĩ đến cái này nữ hài vậy mà trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Quay đầu nhìn lấy Masako, Sara trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Không nên nói lung tung, ta chưa bao giờ hạ đạt qua như thế mệnh lệnh. Là thật à? Tát lại dùng mang theo địch ý giọng điệu hỏi. Ta phụ thân cùng ca ca đều bị các ngươi cho mang đi. Được đưa tới cái này cái quốc gia một chỗ. Nghe nói là bị mang đến kiến tạo chiến tranh dùng binh khí. Cho nên mọi người mới muốn trực tiếp tới hướng Sara nữ vương ngài xác nhận một chút chân tướng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.